Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngẩn người lập tức hiểu được ý tứ của anh, hai má khẽ nóng. Thật tốt quá. Anh vui vẻ nói, xem ra cô đã thông qua một cửa này của ngũ hành kỳ lân rồi. Được rồi, đừng kéo dài nữa. Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Trên thực tế, cô không dám nhìn thẳng vào chuyện này, bởi vì cô căn bản chưa từng nghĩ tới cô có thể cùng với Đảng Tế bên nhau mãi mãi. Nên nói, cô đối với chuyện này, cùng người yêu dấu sống qua ngày hạnh phúc vui vẻ, có thứ bất an gần như sợ hãi. Anh lại không muốn cho cô trốn tránh, giữ chặt gáy cô, kéo cô lại gần cúi đầu nói. Em biết không, với anh mà nói, anh mới là thần thoại chân chính. Linh hồn của chúng ta giống như là thế. Cảm giác gần như nhất trí. Em không cảm thấy chúng ta luôn luôn chờ đợi đối phương xuất hiện hay sao? Cô cảm động nhìn, cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào. Người giống như em, đáng để anh chờ đợi sao? Đúng, hơn nữa anh tuyệt không cho em né tránh anh. Cho dù em muốn hay không, vị trí bên cạnh Kỳ Lân Vương mãi mãi là em. Anh thâm tình mà nghiêm túc nói. Được một người đàn ông như vương giả nhận định như vậy, được anh yêu có thể bị trời phạt hay không? Có hay không, đến cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Trong mắt cô chứa đầy hơi nước, rung động kiễng mũi chân chủ động hôn anh thật sâu. Anh ôm chặt cô. Môi của hai người giao nhau, truyền cho nhau nồng tình mật ý. Trong lòng không thể lấy ngôn ngữ nào có thể hình dung. Chỉ là ôm hôn cuồng nhiệt, vẫn duy trì chưa lâu lắm. Vài phút sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Bọn họ hai người phút chốc tách ra, nhiệt tình trong mắt nhau nhanh chóng lui đi. Thay vào đó, dựng lên một phần cảnh giới cùng phòng bị. Tiếng huyên náo ở đại sảnh dừng rồi. Thiên thần có lẽ đã nghe phong thanh được tin tức gì. Điều này tỏ vẻ bọn Giang Tuân đã đột kích thành công. Ánh mắt cô chăm chú, nhìn hướng ngoài cửa phòng. Mà anh vừa mới hủy tất cả Saint Andrew, bây giờ ông ta rốt cục đã phát hiện anh đã tỉnh, chuẩn bị tới trừng trị anh. Ánh mắt anh rời về cùng một hướng. Ông ta hẳn là rất khiếp sợ, bởi vì chưa từng có người nào có thể tỉnh lại từ trong độc tính của Saint Andrew. Cho tới bây giờ anh là người đầu tiên. Cô dường như có thể tưởng tượng thiên thần có bao nhiêu kinh hoàng trong đại sảnh. Vừa hay cho ông ta một bài học, bí ẩn cơ thể con người cũng không phải các nhà khoa học có thể chinh phục. Đúng vậy, cô cảm thán nói. Tiếng bước chân từ chỗ rẽ đường qua lại chỗ liền cố ý đè thấp, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng. Bốn người, trong đó có ba người bước chân nặng, hô hấp trầm mà loạn, hẳn là sản phẩm thất bại của Saint Andrew. Cô nói, mà đi đầu em có quen biết. Anh chế nhạo. Bất loạn rất thích anh, để mặc anh đối phó cô ta. Cô cố ý trào phúng. Giọng nói nghe qua rất chua. Anh ngắm cô. Có sao? Nhưng anh thích em thế này. Vì sao? Bởi vì em càng ghen tị chứng tỏ em càng yêu anh. Anh đắc ý nở nụ cười. Đừng có náo loạn nữa, nghiêm túc chút đi. Cô xấu hổ mắng. Kẻ địch đến rồi. Anh nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, sắc mặt ngay ngắn. Trước đó thế nào cũng không ngay ngắn. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái. Hai người rất ăn ý, đồng thời xoay người nhảy lên, tứ chi dán trên trần nhà. Cửa đúng lúc này bị đánh vỡ, bất loạn nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt ba gã đàn ông cường tráng xông vào, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Không ngờ toàn bộ phòng trống rỗng, không có một bóng người. Bất loạn ngây ra một lúc lâu, mới gào vội. Người đâu? Đang tìm tôi sao? Đằng Tế như chim đại bàng nhào xuống, chân đá cao, đạp ngã hai người đàn ông vạm vỡ, thuận tay thưởng cho bọn họ hai phát đạn, mới cười hi hi, phiêu nhiên rơi xuống đất. Anh... Bất loạn kinh hãi, mới muốn giơ súng nhắm vào anh, một bóng dáng mảnh khảnh liền bám theo chạy tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, làm mất súng trong tay cô ta. Hay là cô đang tìm tôi? Bất hoặc nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh Đằng Tế cười lạnh hỏi. Cô quả nhiên đã trở lại. Bất loạn trừng mắt nhìn cô cùng Đằng Tế, gương mặt trang điểm đậm, khó nén khiếp sợ. Vừa rồi đại sảnh vốn dĩ tràn ngập không khí điên cuồng vì một cú điện thoại truyền về mà rơi vào thoái trào. Thiên thần giật mình được biết, cứ điểm các nơi trên thế giới của thần thoại lại đều bị tiêu diệt toàn bộ. Ngay sau đó, một đám hộ vệ vội vàng báo lại. Nói là có người đã mở ra hầm lạnh, gửi Saint Andrew ra. Hơn nữa còn đập vỡ tất cả số bình Saint Andrew hiện có. Trong nháy mắt đó, thiên thần mới bừng tỉnh hiểu ra, gần như điên cuồng sai cô ta đi bắt Đằng Tế. Bất loạn, là tên Đằng Tế kia, hắn dẫn gạt ta. Hắn đã có được kháng thể độc tố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net